Chương 95, Trương Tam Phong đổ trong bảo khố. 2 năm. Ly Sơn một dịch sau khi kết thúc không lâu. Sở Nguyên bị chính tà lưỡng đạo đồng thời tôn vi võ lâm minh chủ, tin tức, ngay tại trên giang hồ lan truyền mở ra. Nháy mắt, cả giang hồ đều hành động tất cả, môn phái tất cả đều quay về tông chuẩn bị hạ lễ. Ước định một tháng lúc sau, cùng nhau đi trước Hàng Sơn tham gia ăn mừng đại điển. Sở Nguyên đem luyện gặp thường, chắc nhất hàng trở võ đang đệ tử, cùng với Chu Chỉ Nhược, Tôn Tú Thanh trở Nga Chu đệ tử. Đều mang cho Liếu Hàng Sơn, mà Trùng Hư Lão Tao cùng Thanh Hư Lão Tao tắc chính mình quay về võ đang Sơn nói này hai cái Lão Tao trong lòng hiểu được, chính mình đã muốn vô lực âm chỉ võ đang cùng Hàng Sơn hai đại môn phái, tan vỡ. Khiến cho hắn gây sức ép đi nhưng mà, cơ hồ ngay tại tin tức này truyền ra giang hồ lúc sau không lâu, một cái càng thêm hoành động, tin tức. Lại ở trên giang hồ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đương kim võ lâm minh chủ Sở Nguyên Vu ngày trước ở Hàng Sơn phía trên đối ngoại tuyên bố. Một tháng sau, minh chủ ăn mừng đại điện, hắn nhưng lại cùng giải quyết khi cử hành đại hôn Sở minh chủ Sở phải cưới vợ, nhân, ấu nhiên là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, thánh cô Nhâm Doanh Doanh, quang minh tả sử đại khí ti, võ đang phái Ngọc La sát luyện gặp thường, Nga Yên trưởng môn Chu Chỉ Nhược, Nga Mi một kiếm Tôn Tu Thanh, phái Hoa Sơn sư muội Nhạc Linh San, Hàng Sơn phái đệ tử Nghi Ngọc. Nghi Lâm Lý Bình Minh Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, dĩ nhiên là một nữ nhân hơn nữa nghe nói vẫn là một cái xinh đẹp tới rồi cực điểm, tuyệt sắc nữ tử cách lao tử, này Sở Minh Chủ, Diễm Phúc, cũng quá làm cho người ta khâm phục đi đây là lập tức sẽ thu chín một tháng lúc sau, nhất định phải một chuyến Hàng Sơn, tự mình nhìn xem cả giang hồ đều bị này thứ nhất tin tức bắn cho động, trừ bỏ một ít bát quái nhân sĩ, còn có nhất bộ phân nhân tắc mẫn tuyệt sắc, tức thức đến. Này chín nữ tử phân trúc chính tà lưỡng đạo bất đồng, môn phái, một khi tất. Cả đều gả cho Sở Nguyên, này võ lâm minh chủ, địa vị, đem rốt cuộc không người có thể lay động. Nhưng mà, này hết thể Sở Nguyên không chút nào ở tức. Lao tử bây giờ đều là võ lâm minh chủ, còn không làm điểm võ lâm minh chủ nên ngàn chuyện tình. Chẳng phải là thực xin lỗi chính mình lúc sau, hắn lại tự mình xuống núi, chạy đến Hoa Sơn cùng chữ nữ hiệp đến đây một hồi lệ mề. Đại chiến. Sau đó trực tiếp mang theo chữ nữ hiệp cùng Nhạc Linh San tất cả đều mang về tới rồi Hàng Sơn. Tái lúc sau, Nhâm Doanh Doanh, Đại Khỉ Ti thậm chí là Đông Phương Tỷ Tỷ, thị nữ Ngọc Nương, đều bị hắn dẫn theo trở về. Vì thế, ngay tại Hàng Sơn phái, nhẹ nhàng tự bên trong. Một nam 10 nữ trong lúc đó, đã xảy ra một hồi trước đó chưa từng có thả lề mề, chiến tranh, ân, ngươi không có nhìn lầm, đến cuối cùng, ta ác. Sở Nguyên mạnh mẽ đem chữ nữ hiệp cũng lạp người chiến đoàn, cùng Nhạc Linh San trình diễn một hồi tràng sống sắc sinh hương, tụng. Lao tử hoặc là không đẩy, hoặc là liền cùng nhau đẩy, này đặc biệt sao mới là yêu tự thứ nhất hảo nhân vật phản diện, phong phạm A Hoa cặc cặc nơi đây tư vị, thật sự không đủ vi ngoại nhân tao cũng tờ ết, hài hoa đại thần vạn tuế một chỉ có Đông Phương Tỷ Tỷ, lại phải bế quan tu luyện, muốn ở đại hôn phía trước, đem trong cơ thể, âm khí tăng lên tới cực hạn, kể từ đó. Hai người, song tu, mới có thể đạt tới lớn nhất, hiệu quả nàng có một lệnh thế gian vô số nam tử hãn trở mình, dã tâm nàng muốn. Mượn trợ cùng Sở Nguyên, lần này song tu, vừa mới đột phá tông sư cảnh, thành tựu đại tông sư Sở Nguyên bất đắc dĩ, đành phải nghe theo của nàng ý tưởng, đem tất cả, buồn bực toàn bộ hóa thành động lực, mỗi ngày ban đêm cùng với dư chư nữ pha man thật phượng, rất khoái hoạt. Một ngày này, khoảng cách đại điển còn có mấy ngày thời gian, một cái đãi không thể tưởng được, nhân, đột nhiên thượng Liêu Hàng Sơn. Trương Tam Phong không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền đạt tới tông sư chi cảnh Hàng Sơn phái, đại tức bên trong, Trương Tam Phong nhìn thấy Sở Nguyên, trên mặt khó được, hiện ra một tia hân đù, ta võ đang môn hạ đệ tử, sổ ngươi vi tối cái gì tình huống Sở Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này Trương Tam Phong không phải không hỏi thế tục việc. Dốc lòng tu luyện sao như thế nào đột nhiên chạy xuống võ đang sơn nan tao nghĩ đến một cái bất khả tư nghị, có thể, Sở Nguyên hai mắt trợn lên, nhìn thẳng Trương Tam Phong, quả nhiên, Trương Tam Phong thản nhiên, gật gật đầu nói, vi sư, công lực, đã muốn đạt tới đại tông sư, đỉnh, ít ngày nữa sẽ đếm thử phá toái hư không ta lặc cái Trương Tam Phong thế nhưng đã muốn tới rồi như thế nhu thông, cảnh giới cầu hoa tươi Sở Nguyên nghe, tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy Trương Tam Phong giải thích tao, cái gọi là, phá thoái hư không, cũng không có ngươi tưởng tượng, vậy ly kỳ, nô tu tới thiên nhân cảm ứng chi cảnh, mơ hồ cảm. Giác được này thế gian tồn tại vô số vị diện, cái gọi là phá thoái hư không, bất quá là bước vào rất cao cấp, vị diện, tiếp tục tu luyện thôi, cũng không phải phi thăng thành tiên đến nơi đây. Hắn thế nhưng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nô khổ tu mấy trăm năm, khoảng cách chân chính, võ học tới cảnh, còn kém. Rất xa lời vừa nói ra Sở Nguyên trong lòng vừa động hạ đại thức hỏi, nan tao đại tông sư cũng không phải võ học, cuối cùng cảnh giới tự nhiên không phải Trương Tam Phong kiên định, lắc lắc. Đầu, võ học con đường của, vĩnh vô chừng mực, truyền trung, thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân, đó là dùng võ nhập tao, bước vào tiên đồ, cuối cùng thành tiểu tiên nhân vị, chính là đại tông sư, lại như thế nào có thể xưng là võ đạo cực cảnh đâu. Sở Nguyên nghe, sửng sốt. Ni mã Lữ Đồng Tân đều đi ra, năn có thể nào võ công tu luyện tới rồi cực hạn, thật sự có thể phi thăng thành tiên này cũng quá vô nghĩa đi. Lúc này, Trương Tam Phong từ trong lòng xuất ra một thuận trong suốt, hạt châu. Đưa cho hắn nói, này châu chính là Ngô ở thuần dương chân nhân, động phủ bên trong, ngẫu nhiên đoạt được, bây giờ Ngô phải phá toái hư không, liền đem này châu truyền vu ngươi, vọng nhĩ hảo sinh quý trọng này hạt châu có ích lợi gì. Sở Nguyên cẩn thận đánh giá hạt châu, loang thoáng gian. Hắn thế nhưng ở Hạt Châu trông được tới rồi một chỗ thật lớn, trang viên hình ảnh, giống như huyện giống như thực ta này sẽ không là chuyển trung, không gian pháp bảo đi. Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, nếu bản về khởi tiên ngộ tri thức, lao tử kiếp trước xem qua không biết nhiều ít kịch truyền hình cùng, tuyệt đối so với ngươi Trương Tam Phong có thể xả. Anh ngờ Trương Tam Phong thế nhưng nghiêm trang, nói, không tồi, còn đây là động phủ không gian, có thể cất chứa vạn vật. Chính là nhất kiện tuyệt thế bảo vật, nguyên nhân chính là vì thế, nô mới tin tưởng vững chắc, võ đạo cực cảnh, thật sự có thể phi thăng thành tiên. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên cả kinh cằm đều nhanh rớt. Trương Tam Phong sẽ không tu luyện, đầu góc tú đầu đi.